thực lực của Thượng Quan Giao Tuyết mặc dù đã vô hạn tiếp cận tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, nhưng so sánh với Lý Thu Bạch vẫn là chênh lệch không nhỏ. Đăng đăng đăng, Thượng Quan Giao Tuyết liền lùi lại mấy bước, mặt đỏ bừng, chân khí của Lý Thu Bạch có thể cương có thể nhu, đã đạt tới một loại trình độ mà nàng không thể sánh bằng, chênh lệch giữa hai người không đạo lý có thể tính toán. Hừ, tất nhiên trấn không được ngươi, vậy ngươi liền đi tìm cha ta khiêu chiến hắn a. Thượng Quan Giao Tuyết giọng căm hận nói. Lý Thu Bạch có thể nhìn một cái liền biết xuất thân lai lịch của nàng. Thượng Quan Giao Tuyết cũng không kỳ quái. Tu vi đạt tới loại tình trạng này, các loại bí văn điển cố tiên đạo đã rất quen thuộc, rõ ràng như lòng bàn tay. Huống chi phụ thân đã để lại trên người nàng một chút ấn ký công nhận thân phận. Công pháp trên người nàng liền là chứng cứ rõ ràng nhất. Bất quá Lý Thu Bạch nói khoác mà không biết ngược, không đem phụ thân Thượng Quan Thánh Thông để vào trong mắt, Thượng Quan Giao Tuyết là một chút cũng không tin. Lý Thu Bạch thật sự lợi hại như thế thì mới vừa rồi cũng sẽ không dùng nhu kình đẩy nàng ra. Ăn nói sắc bén, nhìn ở ngươi là nữ tử, ta cũng không so đo với ngươi. Tay áo của Lý Thu Bạch mở ra, trực tiếp đem Không Thánh Vương mang đến bên cạnh. Bàn tay hư không một trường, một cổ tiên khí bàng bạc, kim quang chói mắt từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu xuyên vào trong cơ thể Không Thánh Vương. Chỉ là mấy cái đại chu thiên tuần hoàn, thương thế của Không Thánh Vương bị Thượng Quan Giao Tuyết trọng thương lập tức tốt lên rất nhiều, thậm chí công hành viên mãn, so sánh với lúc trước còn tăng trưởng thêm chút ít. Cả người mặt mày hồng hào, ánh mắt phát sáng, hiện lên một cổ tinh thần. Một màn này, mọi người ở chung quanh nhìn thấy trong lòng rùng mình, đặc biệt là Thượng Quan Giao Tuyết, nàng tự mình ra tay, thương thế của Không Thánh Vương nặng nhẹ như thế nào chính nàng rõ nhất. Lý Thu Bạch thoáng cái liền có thể đem thương thế của hắn trị liệu tốt, thậm chí vẫn còn dư lực tăng lên tu vi của hắn, đủ thấy tu vi của đối phương cực cao. Biểu ca, xú nha đầu này điêu ngoa buông thả, cùng tiểu tử kia là cá mè một lứa. Tiểu tử kia dám ở trong tông làm loạn cùng xuất thân bối cảnh của nha đầu này có liên hệ rất lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng. Không Thánh Vương nhìn Thượng Quan Giao Tuyết giọng căm hận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, yên tĩnh dĩ vãng thân ở địa vị cao, chấp trưởng Không Thánh Phong, làm đệ tử lãnh tụ, quan sát mấy vạn đệ tử nội môn, đó là phong quang bực nào. Một hoàng mao nha đầu không biết tên làm sao được hắn nhìn vào trong mắt, không nghĩ tới hôm nay lại ở trước mặt mọi người bị một nữ đệ tử không có ấn tượng làm nhục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bảo Không Thánh Vương làm sao chịu được, ngươi đây là muốn dạy ta làm như thế nào sao? Lý Thu Bạch dừng bước lại, khẽ cau mày, bất động thanh sắc nhìn Không Thánh Vương ở bên cạnh. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, Không Thánh Vương lại là nhìn thấy trong tâm lạnh xuống. Lý Thu Bạch mặc dù là biểu huynh của hắn, nhưng là tồn tại tiên quân nhất cấp, địa vị cấp cao, không dễ dàng bị người sai xử. Lý Thu Bạch giúp hắn ra mặt, đó là nhớ thân tình, cũng là vì duy trì quy củ tông môn. Trong lòng hắn nhất thời tức giận, đã quên chính mình chỉ có tu vi luyện khí cảnh, lại muốn sai xử Lý Thu Bạch tiên quân cấp, đây là phạm vào kiêng kỵ. Thật xin lỗi, biểu ca, ta nói sai rồi. Không Thánh Vương lập tức cúi đầu xuống, đứng ở một bên không nói. Lý Thu Bạch chỉ là gật đầu, không nói thêm gì nữa. Biểu đệ này của hắn đúng là quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực rồi. Thượng Quan Thánh Thông là nhân vật nào, có thể ở trong chính tà chư phái hải ngoại tán tu tạo nên một cái tiên đạo đại thương minh, trấn trụ được tràng diện, là thực lực cùng uy vọng bậc nào? Cho dù hắn là nhân vật danh liệt tiên đạo quần anh bảng cũng chỉ có thể nói không sợ Thượng Quan Thánh Thông, nhưng trừ phi tu vi siêu xuất tiên đạo cảnh, nếu không mà nói, ai dám nói không đem Thượng Quan Thánh Thông để vào trong mắt? Không sợ cùng với không để vào mắt hoàn toàn là hai khái niệm. Lý Thu Bạch cũng không ý kỵ Thượng Quan Thánh Thông, nhưng cũng vô vị trêu chọc vị tiên đạo cử đầu này của tiên đạo đại thế giới. Đầu ma long cùng hấp huyết nữ yêu kia đang ở trong tay ta. Lý Thu Bạch nhìn thoáng qua đám người đông nghịt ở chung quanh, thần thái ngang nhiên, thản nhiên nói, đợi Lâm Hy đi ra ngoài, các ngươi liền nói cho hắn biết. Nếu như muốn đem hai đầu ma sủng trở về, liền khiến cho hắn tự mình tới tìm ta đi. Hô! Lý Thu Bạch nói xong, hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, liền chấn thiên bay ra. Chờ một chút, mắt thấy Lý Thu Bạch muốn đi, mọi người làm sao cứ để yên như vậy? Bất kể như thế nào, Lôi Thánh Phong là chỗ ở của Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp cùng Ma Đồ là ma sủng của Lâm Hy. Hôm nay cấm chế của Lôi Thánh Phong bị hủy, hai đầu ma sủng của Lâm Hy cũng bị người trấn áp. Còn muốn Lâm Hy tự mình đi tìm hắn, ở trước mặt nhiều đệ tử chấp pháp điện, ngũ lôi phái như vậy liền muốn dễ dàng rời đi, quả thực là khinh người quá đáng. Trước khác nay khác, có thể bay đến Thập Thánh Phong, tu vi đều là không tầm thường, cho dù biết rõ đối phương là đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, mọi người. Lý Thu Bạch thủ trưởng chấn động, khí lãng quay cuồng, một cỗ không gian ba động mãnh liệt tịch quyển mà ra, chỗ mắt nhìn đến cả hư không bị phân cắt thành từng khối, mơ hồ vạn vẹo. Lý Thu Bạch chỉ là tay áo cuốn một cái, một tiếng ầm vang, mọi người liên tục kêu lên sợ hãi, trực tiếp bị một cỗ lực lượng không cách nào đối kháng ném bay ra ngoài. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe đã bị đưa ra ngoài mấy trăm, mấy ngàn trượng, vô hình chung ở chung quanh Lý Thu Bạch trống ra một cái không gian thật lớn. Không gian chi lực, đây là không gian chi lực, hắn ít nhất đạt đến tiên đạo tứ trọng, đây là cấp bậc tiên quân. Mọi người thấy ánh mắt của Lý Thu Bạch lập tức rối rít thay đổi sắc mặt, cho dù là thượng quan Giao Tuyết cũng giống như vậy. Biết đối phương đạt đến tiên đạo cảnh, cùng biết đối phương có tu vi vượt xa tiên đạo tứ trọng là hoàn toàn không giống nhau. Thượng quan Giao Tuyết mặc dù biết Lý Thu Bạch không tầm thường, nhưng cũng không ngờ tới tu vi của hắn cao như vậy. Tiên đạo tứ trọng đã có thể lấy nhục thân xé rách hư không, xuyên qua vô số thứ nguyên, hư không, vị diện. Mọi người mặc dù người đông thế mạnh, nhưng Lý Thu Bạch chỉ hướng chỗ sâu không gian độn một cái. Nhiều người như vậy căn bản không có một người có thể gây tổn thương cho hắn được. Tu vi của hắn lại cao như vậy. Thượng quan Giao Tuyết hít sâu một hơi. Tiên đạo tứ trọng là một đường ranh giới. Mặc dù tiên đạo tứ trọng hư không cảnh chỉ cao hơn một cái cảnh giới so với đệ tam trọng tư mệnh cảnh, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng. Cho dù là cường giả tam trọng tư mệnh cảnh đỉnh phong, mọi người liên thủ chưa chắc đã không thể đấu một trận. Nhưng mà tiên đạo tứ trọng, nhục thân xé rách hư không, xuyên qua thứ nguyên, vị diện, trên tiên thiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Cho dù là nhiều người hơn nữa cũng đấu không lại. Đối với tu sĩ tiên đạo tứ trọng trở xuống mà nói, bất luận là công kích cường đại như thế nào cũng cực hạn ở trong một cái không gian. Nhưng mà cường giả tiên đạo tứ trọng hư không cảnh bất đồng, bọn họ nắm giữ quy tắc không gian, có thể đưa thân vào một cái không gian khác, lại công kích đến tiên đạo đại thế giới. Thứ nguyên, vị diện, không gian vô tận đối với bọn họ mà nói chính là như cá gặp nước. Bọn họ ở trong đó xuất quỷ nhập thần, căn bản không có ai bắt được bọn họ, càng không cần phải nói là công kích. Không gian thiên nhiên chính là một tầng bảo hộ của bọn họ. Thật muốn chiến đấu, song phương căn bản là không cùng một cái cấp bậc lực lượng. Thực lực của Lý Thu Bạch đã tương đương với cấp bậc trưởng lão tông phái. Ở một trình độ nào đó đây chính là nội môn đệ tử khiêu chiến trưởng lão tông môn rồi. Cho dù là người có tức giận đi nữa, đến lúc này cũng cảm thấy được rung động cùng trùng kích khổng lồ. Trong hư không nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Thân ảnh của Lý Thu Bạch đột nhiên lúc này ở trong mắt mọi người trở nên khổng lồ vô hạn, một cổ áp lực vô hình bao phủ hư không, không có một người nói chuyện. Vị sư huynh này, tông môn có quy củ của tông môn, ngươi là cường giả tiên đạo tứ trọng, tu vi chắc tuyệt, nhưng thừa dịp Lâm sư huynh không có ở đây, đánh vỡ sơn môn cấm chế của hắn, trấn áp hai đầu ma sủng của hắn, khi dễ ở sơn phong hắn không có người. Như vậy không khỏi quá không nói được đi. Phía đông Sơn Phong, một gã đệ tử của chấp pháp điện nổi giận đùng đùng nói. Tết được lấy tại đối phương là đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, địa vị vượt xa mọi người. Mặc dù trong lòng tức giận nhưng ít nhiều còn là bảo trì một chút tôn trọng. Nhưng mà ý tứ hàm xúc trào phúng trong lời nói không nói cũng hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, thôn thổ Lục Dương. Chuyện này cũng là một việc hồ đồ. Lý Thu Bạch trước tiên cũng không biết Lâm Hy không có ở đây, nếu không mà nói, làm sao có thể hưng sư động chúng chạy tới đối phó hai đầu ma sủng. Bất quá chuyện này đã làm xuống rồi, cũng vạn vạn không có đạo lý thả hai đầu ma sủng ra. Chân truyền đệ tử cũng có thể diện của chân truyền đệ tử, Lý Thu Bạch là vạn vạn sẽ không làm chuyện như vậy. Chuyện này không cần nhiều lời, chỉ chờ vị Lâm sư huynh kia của các ngươi xuất quan liền được. Chỉ cần hắn có thể đánh bại ta, hai đầu ma sủng này liền trả lại cho hắn. Lý Thu Bạch tay áo chặn lại, cũng không giải thích nhiều. Địa vị thân phận của hắn siêu nhiên trên nội môn đệ tử, không có nghĩa vụ phải tất yếu giải thích cho một đám nội môn đệ tử. Chờ một chút. Mắt thấy Lý Thu Bạch cứ như vậy rời đi, trong lòng mọi người tức giận sôi trào, lần nữa dục dịch muốn động. Nhưng vào lúc này một tiếng cười lớn đột nhiên từ bầu trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoàn nhân ảnh đang từ bên trên đạp không mà đến. Cầm đầu chính là Long Băng Nhan, Chiến Hỏa cùng Hộ Pháp Trưởng Lão. Hộ Pháp Trưởng Lão đứng ở trung ương đám người, nhìn xuống phía dưới mặt trầm như nước. Một đám đồ vật không biết gì, lại còn muốn ngăn trở chân truyền đệ tử. Bật cười chính là Chiến Hỏa. Lý Thu Bạch là nhân vật trên tiên đạo quần anh bảng, rời đi tông phái du lịch hơn 20 năm, trước kia hay được nghe nói, nhưng chân chính giao thiệp lại không có. Bất quá lợi ích của chân truyền đệ tử là nhất trí, một đám nội môn đệ tử muốn vây công chân truyền đệ tử, đây đầu tiên liền phạm vào đại kỵ, vô luận có quan hệ hay không, Chiến Hỏa đều không xem qua. Hừ, bộ dạng tư thái này của các ngươi, khí thế hùng hổ, là muốn dĩ hạ phạm thượng, công kích chân truyền sư vinh trong môn sao? Một tiếng hử lạnh truyền đến, Long Băng Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người, thanh âm hàn nhược băng xương. Lý Thu Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu nhíu mày. Chiến Hỏa hắn cũng không nhận ra, bất quá thân phận của Long Băng Nhan nhưng lại không thể không cố kỵ. Địa vị của thần tử ở trong tông, mặc dù không cần phải dựa vào hắn, nhưng ít nhiều còn có mấy phần kiêng kỵ. Năm đó, lúc thần tử quyết định đem quyển trục phác hoa chân dung của Long Băng Nhan truyền khắp chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông, Lý Thu Bạch cũng là thấy qua bức họa, cho nên cũng nhận thức. Cư nhiên đột phá đến tiên đạo cảnh, thiên phú quả nhiên bất phàm. Trong lòng Lý Thu Bạch trầm ngâm, không nhìn thầy chùa cũng xem mặt Phật, mặt mũi của thần tử vẫn là phải cho. Nhưng mà Lý Thu Bạch cũng không muốn cùng thần tử có quá nhiều tiếp xúc. Làm nô tài cho người ta, làm gì có tự do tự tại. Một bên, trong lòng Không Thánh Vương cũng là lo sợ. Hắn mặc dù gia nhập Long Băng Nhan nhưng còn không có hoàn toàn đầu nhập vào. Ít nhất chuyện Lý Thu Bạch trở lại hắn cũng chưa báo cho Long Băng Nhan. Hôm nay bị Long Băng Nhan nắm đến hiện ra nguyên hình, trong lòng ít nhiều có chút chù trừ khó quyết. Long Băng Nhan mặc dù là đang nói với Lý Thu Bạch, nhưng Không Thánh Vương lại có thể cảm giác được ánh mắt của nàng mấy lần là nhìn về phía mình, ý nghĩa không hiểu. Những thứ hỗn đản này, thấy đệ tử Hộ Pháp Điện, đặc biệt là Long Băng Nhan đi ở phía trước, trong lòng Thượng Quan Giao Tuyết chính là tức giận mà không có chỗ đánh, hai hàm răng như thêu dệt cắn chặt vào nhau. Sắc lệnh sắc phong chân truyền đệ tử của Long Băng Nhan, nàng đã sớm thấy, nàng cũng chỉ thiếu một điểm là có thể đạt tới thuần dương cảnh, có thể không cần sợ Long Băng Nhan rồi. Giao Tuyết, không nên vọng động, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, tình thế người ta mạnh hơn, mạo muội động thủ chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Một cái cánh tay tuyết trắng như ngọc, tinh tế ưu mỹ từ phía sau đưa tới, bắt được cánh tay của Thượng Quan Giao Tuyết, là Thanh Liên Thánh Nữ. So sánh với vọng động của Thượng Quan Giao Tuyết, Thanh Liên Thánh Nữ lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Ba chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh, mọi người cho dù liên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa đám người Long Băng Nhan chiếm đại nghĩa, mạo muội động thủ với địa vị siêu nhiên của chân truyền đệ tử, cho dù là náo đến chỗ của trưởng lão cũng sẽ không giúp được bọn họ. Bên kia, Khí Thánh Vương cùng Hải Thánh Vương đã hết sức khuyên can đệ tử Ngũ Lôi Phái cùng Chấp Pháp Điện đang tức giận bất bình. Thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Lâm Hy còn đang ở Lục Dương tiên giới, chúng ta không nên mạo muội quyết định thay hắn. Chờ sau khi hắn đi ra, mọi người lại quyết định cũng không muộn. Tức giận không giải quyết được vấn đề gì, mọi người cần khắc chế. Tình thế người ta mạnh hơn, Long Băng Nhan cũng đã xuất hiện, còn có hộ pháp trưởng lão ở nơi đó nhìn chằm chằm. Lâm Hy tiến vào Lục Dương tiên giới, chấp pháp trưởng lão lại không có ở đây, căn bản không có người đối phó được bọn hắn, ở phương diện nhân số cũng đã chẳng chiếm được ưu thế. Bên kia, Long Băng Nhan liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Thu Bạch, sư huynh, không biết có thời gian hay không, đến hộ pháp điện ngồi một chút. Lý Thu Bạch nhíu nhíu mày, sau đó khoát tay áo, không cần, cũng không nguyện ý nhìn lên một chút sao. Long Băng Nhan nhiếp âm thành bó, báo một cái tên. Lông mi của Lý Thu Bạch cau lại, nhìn Long Băng Nhan ở không trung, trong mắt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt lại hướng lên, Lý Thu Bạch mơ hồ có thể thấy được một đôi mục quang cường đại đang cách trọng trọng hư không nhìn về phía mình. Lý Thu Bạch rốt cục gật đầu, thân thể chấn động, cuốn lấy Không Thánh Vương nhanh như tật điện xạ mà lên. Đang ở trong lúc Lý Thu Bạch đi về phía hộ pháp điện, ở bên trong Lục Dương tiên giới, kim quang sáng lạn, sóng biển như tuôn, Lục Dương tiên khí không bờ bến tràn ngập mỗi tấc không gian. Lâm Hy liền ở chỗ sâu của nước biển Lục Dương vô tận, yên lặng tu luyện. Oanh long long, lôi âm cuồn cuộn từ bốn phía truyền lại, Lục Dương chân khí vô cùng vô tận, hạo hạo đãng đãng, bài sơn đảo hải, không ngừng rót vào trong kim sắc hải dương vô tận. Nước biển Lục Dương trầm trọng liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể Lâm Hy, rửa sạch toàn thân kinh mạch, xương cốt, tinh thần của hắn. Chỗ chân quý nhất của Lục Dương tiên khí chính là nó hàm chứa một tia tạo hóa chi lực. Trong tiên khí hàm chứa lực lượng tinh thần yếu ớt, loại lực lượng tinh thần này cũng không lớn mạnh đến nỗi đọng lại như thực chất, sánh ngang trình độ tinh thần dị quả, nhưng quý ở chỗ liên tục không ngừng. Mỗi một tiên đạo tu sĩ khi hấp thu Lục Dương tiên khí cũng đồng thời gia tăng tinh thần lực của bọn họ, xa so sánh với tu luyện bình thường phải nhanh hơn nhiều. Tết được lấy tại trong lòng Lâm Hy không ngừng thôi diễn thôn thổ đại tiên thuật. Theo sự tiến triển của thôn thổ đại tiên thuật, Lục Dương tiên khí mà mỗi lần hắn thôn thổ càng ngày càng khổng lồ, khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh. Mỗi một phút mỗi một giây, thực lực của Lâm Hy đều đang tăng trưởng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Ở dưới sự tẩy rửa của Lục Dương tiên thủy, khí tức tản mát ra trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng nóng rực, phảng phất như cả một vòng tiên khí liệt nhật đang thiêu đốt. Lúc này thôn thổ đại tiên thuật rốt cục phát huy ra uy lực của nó. Lâm Hy ban đầu tốn mấy trăm vạn công huân trị, ở lúc này liền hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ. Mỗi một khắc, lượng nước biển Lục Dương mà Lâm Hy thôn thổ đều là gấp 10 lần, gấp trăm lần những đệ tử chân truyền đại thiên cảnh khác. Trong mấy cái thứ nguyên tiểu tiên đại cũng đã tích lũy đại lượng nước biển Lục Dương bị phong ấn, số lượng dự trữ đã tương đương với một con sông khổng lồ. Con sông này chỉ cần mang ra ngoài tất nhiên có thể vì chấp pháp điện cùng ngũ lôi phái chế tạo đại lượng cao thủ. Đây chính là tài phú vô tận, xa so sánh với phần thưởng công huân chỉ cùng thuần dương đan dược còn phải trọng yếu hơn. Thời gian chậm rãi qua đi, mặc dù còn chưa tới tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, nhưng mà lực lượng lúc này của Lâm Hy đã cực kỳ kinh khủng. Chân khí trong cơ thể hắn đã toàn bộ từ thái cổ long cương cùng thuần dương tiên khí thay thế thành Lục Dương tiên khí thuần túy, cao cấp hơn. Khí tức dương cương trước liệt vô cùng vô tận từ trong cơ thể Lâm Hy phun ra ngoài. Trong tu luyện không ngủ không nghỉ, thuần dương tiên thể của Lâm Hy đã hóa thành Lục Dương tiên thể. Bên trong mỗi cái tế bào toàn thân đều chứa đựng đại lượng Lục Dương tiên khí chí dương chí cương. Giờ này khắc này, mặc dù còn chưa đột phá cảnh giới nhưng thực lực của Lâm Hy đã hoàn toàn vượt qua cường giả tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh. Cho dù là tên cường giả tư mệnh cảnh đỉnh phong của Thái Nhất Tông khi ở phong bạo đại thế giới đuổi giết hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Tăng trưởng của thực lực mang đến chính là gia tăng uy lực của thôn thổ đại tiên thuật. Lâm Hy mỗi lần tự do thôn thổ đều sẽ ở trong phiến kim sắc hải dương mênh mông này nhấc lên một phiến đại dương triều tịch rộng lớn. Thời gian từng ngày qua đi, Lâm Hy hoàn toàn phong bế lục thức, cũng ngăn cách liên lạc với ngoại giới, chuyên tâm đắm chìm ở trong tu luyện. Nội tâm của hắn một mảnh yên lặng, hoàn toàn tiến vào một loại cảnh giới thái hư huyền diệu, tư tưởng, ý niệm như có như không, phảng phất là trống không rồi lại tồn tại chân thực. Dưới loại cảnh giới kỳ diệu này, tiến độ thôi diễn tâm pháp của Lâm Hy đột nhiên tăng mạnh, gấp 10 lần trở lên so với lúc trước. Mỗi một ngày, thực lực cùng tinh thần của Lâm Hy đều đang tăng trưởng. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, trong minh minh, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trong tâm. Lâm Hy cảm giác được ý thức của mình đột nhiên phát tán ra ngoài, kéo dài vô hạn, dung nhập vào trong thiên địa hư không. Lúc thường ngày, nương theo ý niệm kéo dài, lực lượng tinh thần của Lâm Hy càng ngày càng tiêu hao, cho đến sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà lần này không biết tại sao, ý thức của Lâm Hy mặc dù kéo dài vô hạn ra bên ngoài, khuếch trương, phúc xạ, song cái loại cảm giác tinh thần suy yếu này lại không có xuất hiện, như cũ là tinh thần rạng rỡ. Tinh thần phúc xạ càng lúc càng rộng, càng lúc càng sâu, khi ý thức phát tán kéo dài đến cực hạn. Ông, não hải Lâm Hy chấn động, trong nháy mắt trống rỗng, tất cả tâm pháp thôi diễn vào giờ khắc này toàn bộ ngưng lại. Thiên địa không tiếng động, mọi thanh âm đều câu tịch, thời gian vào giờ khắc này phảng phất như đình chỉ lại. Lâm Hy kinh nghi ngẩng đầu lên, giờ khắc này hắn mơ hồ cảm thấy tồn tại của thiên địa quy tắc, mơ hồ tiếp xúc đến quy luật vận hành của thiên địa, mặc dù cũng không chân thật, cũng không nhìn được chi tiết, nhưng loại cảm xúc chân thật không giả này lại mang đến một loại trùng kích cự đại cho Lâm Hy. Lần đầu tiên Lâm Hy cảm giác được vạn loại quy tắc đang duy trì vận hành giữa thiên địa là thiết thực tồn tại. Đây là một loại kinh nghiệm bảo bối, đối với tu hành ngày sau của tiên đạo tu sĩ, nắm giữ quy tắc mà nói, có tác dụng không thể lường được. Cùng lúc đó, ở bên trong thiên địa quy tắc ngàn vạn đầy trời, Lâm Hy đột nhiên lúc này nhìn đến một viên tinh thần lớn bằng cái đấu. Giữa tinh thần cùng tinh thần có quy tắc kỳ diệu tương liên, mơ hồ tạo thành một bộ quỷ tích kỳ diệu. Đây chính là vận mệnh của ta sao? Lâm Hy ngẩng đầu nhìn thiên, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác được quỷ tích kỳ dị trên cái thiên mạc này cùng với mình xa xa hô ứng, liên hệ chặt chẽ, có loại cảm giác huyết mạch tương liên, nhất thể truyền thừa. Đụng chạm đến cảnh giới tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh là có thể nhìn đến trong minh minh, vận mệnh của mình ở trong thiên địa. Lâm Hy nhìn thiên mạc, trong lòng như có điều suy nghĩ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sinh lão bệnh tử liền là số mệnh của mình, cho dù là tiến vào tiên môn, cũng chỉ là sống lâu một lát mà thôi, cuối cùng là hóa thành bụi đất, hôi phi yên diệt. Đây là ràng buộc của tiên đạo tu sĩ ở giữa thiên địa, cường giả tiên đạo đỉnh cấp thậm chí có thể bằng vào tia ràng buộc này, lợi dụng tiên thiên số thuật, thôi diễn ra hướng đi, nhất cử nhất động của tất cả tu sĩ từ tiên đạo tam trọng trở xuống, đều giống như xem vân lộ trong lòng bàn tay, cực kỳ rõ ràng. Không chém phá vận mệnh, đánh vỡ tia ràng buộc này ở giữa thiên địa, tiên đạo tu sĩ liền vĩnh viễn chưa nói tới siêu thoát thiên địa. Theo đuổi tự tại, đạt được vĩnh sinh. Tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh chính là một đạo môn hạp, nhảy vào rồi liền chân chính tiến vào đại đạo chi môn, theo đuổi vĩnh sinh vô tận. Cho dù là tiên đạo cường giả đứng đầu cũng vô pháp thông qua tiên thiên số thuật thôi diễn đến vận mệnh của cường giả tư mệnh cảnh. Phải chặt đứt đoạn liên hệ này ta mới có thể chân chính bước vào tư mệnh cảnh. Quang mang trong mắt Lâm Hy chợt lóe. Hắn biết mình bây giờ còn không tính là chân chính bước vào tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, phải chạm phá liên hệ giữa mình cùng với thiên địa. Loại chạm phá này cũng không phải đơn thuần là lực lượng chạm phá, mà là kết hợp đại trí tuệ, đại nghị lực, đại quyết tâm chạm phá. Thân thể Lâm Hy vừa động, đột nhiên vươn người đứng lên, cánh tay hắn vung lên, lực lượng tinh thần bàng bạc, chân khí mênh mông vô tận cộng thêm quyết tâm. Nghị lực tuyệt đại hóa thành một chạm đoạn cho ta. Hư không ông minh, một đại ý thức âm ảnh hẹp dài, cộng thêm tiên khí bàng bạc hóa thành trường đao kinh thiên đột nhiên xẹt qua chỗ vận mệnh liên kết. Oanh! Trường đao xẹt qua, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Trong hư không không có vật gì nhưng mà lại có loại thanh âm đứt gãy truyền ra. Khí lãng vô biên băng thiên liệt địa, bài sơn đảo hải ở trong hư không kích phát ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1273, giật mình một đao kia chém qua. Trong tâm thần của Lâm Hy trống rỗng, giống như là mất đi cái gì dựa vào. Xong rất nhanh, trong minh minh thật giống như có vật gì đó rơi xuống trong lòng bàn tay của mình. Loại vật này vô hình vô tướng, căn bản sờ không đến, nhưng mà thiết thực tồn tại. Lâm Hy biết đây chính là vận mệnh của mình. Mệnh ta do ta không do trời, đây chính là tiên đạo đệ tam trọng tư mệnh cảnh. Ông, lực lượng tinh thần của Lâm Hy trong nháy mắt như măng mọc sau mưa, trong nháy mắt liền vượt qua tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, đạt tới một cái độ cao kinh khủng. Lực lượng tinh thần bàng bạc cơ hồ đọng lại như thực chất, ở trong hư không quay cuồng, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Mỗi tu sĩ đạt tới tiên đạo tam trọng đều sẽ có một lần tăng trưởng tinh thần lực trên diện rộng. Lần tăng trưởng tinh thần lực này của Lâm Hy còn muốn vượt qua đề thăng tinh thần lực do những lần tu luyện tinh thần đoán luyện thuật cộng lại. Lệ, Lâm Hy cảm thụ tinh thần lực tăng trưởng trên diện rộng, trong lòng một mảnh thống khoái, mạnh mẽ không nhịn được ngửa cổ phát ra một tiếng trường khiếu kịch liệt hùng hồn, như lôi đình vang lên, quanh quẩn hư không, dẫn phát ra một mảnh phong bạo nguyên khí trong lục dương tiên giới. Oanh long long, bạn đang đọc truyện tại lục dương tiên khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Chân khí nguyên bản của Lâm Hy đã rất hùng hồn, giờ khắc này lại cao lên trăm thước, càng tiến thêm một bước, lần nữa tăng trưởng mãnh liệt. Tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, ta cuối cùng thành công. Lâm Hy nhìn tiên khí đầy trời, kim quang huy hoàng, chỉ cảm thấy toàn thân 84.000 lỗ chân lông không có một cái không thư sướng, thực lực cường đại, mang đến chính là tự tin khổng lồ. Giờ khắc này, Lâm Hy cảm giác cả thiên địa cũng có thể dẫm ở dưới chân. Ông, Lâm Hy nhìn đại dương ba đảo mênh mông, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tăng trưởng của tinh thần lực đã ngừng lại, nhưng mà lục dương phong bạo kích động chu thiên lại còn chưa kết thúc. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh hắn mới vừa vặn đạt tới, chặt đứt liên lạc vận mình của tự thân cùng thiên địa cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Hiện tại một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn dùng để hấp thu tiên khí, củng cố cảnh giới. Thời gian một tháng rất nhanh đã đến rồi. Lâm Hy, thời gian đã đến, chuẩn bị rời đi thôi. Thiên địa ông minh, thanh âm uy nghiêm của bí cảnh trưởng lão vang lên trong lục dương tiên giới, phảng phất như hồng trung đại lự. Thời gian đã đến rồi sao? Lâm Hy từ trong nhập định tỉnh lại, lúc này mới giật mình. Bất chi bất giác tiến vào trong lục dương tiên giới đã được một tháng rồi. Dựa theo quy định Lâm Hy nhất định phải rời khỏi lục dương tiên giới rồi. Bí cảnh trưởng lão xuất hiện chính là vì nhắc nhở hắn. Lâm Hy nhìn xem một chút. Bên trong năm cái thứ nguyên tiểu tiên đại đã chứa đầy nước biển lục dương bị phong ấn. Chỉ bằng vào những thứ này, hành trình lục dương tiên giới lần này cũng đầy đủ rồi. Chớ nói chi mà chính mình còn mượn lần này đạt đến tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh. Chỉ tiếc, thực lực của ta có hạn, nếu không mà nói, đem hải dương tiên khí ở nơi này toàn bộ phong ấn mang đi. Trong lòng Lâm Hy thở dài không thôi. Thân vào bảo sơn nhưng không có cách nào đem bảo sơn mang đi. Đây là mỗi một cái tu sĩ đều sẽ tiếc nuối. Theo đuổi lực lượng liền cần triệt để, yêu cầu của tiên đạo tu sĩ tuyệt đối không chỉ đầy hai tay là được. Hoa lạp, Lâm Hy đứng lên, tách ra sóng nước, hướng mặt biển bước đi. Lúc hắn hành tẩu, từng đột nổ vang ù ù mang theo thanh âm lôi đình từ trong cơ thể vang lên. Lâm Hy lần này tiến vào lục dương tiên giới, thu hoạch không nhỏ. Trong lúc hô hấp, lục dương chân khí toàn thân hạo hạo đãng đãng giống như sóng chiều. Trong lúc nhất cử nhất động có một loại cảm giác bạt sơn liệt nhà, rung động bát phương. Từ đáy biển đến mặt biển, cả kim sắc hải dương đều rung động trong cước bộ của Lâm Hy. Đây là lực lượng tăng trưởng quá nhanh, siêu thoát khỏi trường khống của Lâm Hy. Bất quá bản năng cường giả vẫn còn, lúc nhanh chóng đến mặt biển, Lâm Hy đã thu lại lực lượng, không còn tản mát ra nữa. Khí thế mặc dù nhỏ nhưng mà lực lượng thuần túy ngược lại mạnh hơn. Lâm Hy hiện tại giống như là một viên tinh thể được áp xúc đến mức tận cùng, cả người cũng tản ra ánh sáng chói mắt, quang mang khiến ánh mắt không được tự nhiên, tràn đầy lực lượng cường đại. Cái mai khí vận đại phù lục này đã không cần thiết phải giữ lại nữa rồi. Lâm Hy đứng ở trên mặt biển, ánh mắt nhìn lên, liền nhìn đến tiên đạo phù lục ở trên huyệt bách hội nơi đỉnh đầu lớn nhỏ bằng cái móng tay không ngừng xoay tròn. Đây chính là tiên đạo phù lục mà ban đầu phó trưởng môn thần Tiêu Tông ban cho Lâm Hy dùng để cho giấu khí tức, ngăn cản tiên thiên số thuật thăm dò của Thái Nguyên, đâu xuất hai phái. Ở một phương diện khác, tấm phù lục này kỳ thật cũng có thể dùng để giám thị động tĩnh của Lâm Hy. Lâm Hy hôm nay đạt tới tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, phá vỡ vận mệnh. Mệnh của ta là do ta không do trời. Tiên thiên số thuật đã không cách nào thôi diễn được sự hiện hữu của hắn, không cần thiết giữ lại nữa rồi. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, lục dương tiên khí hỗn hợp tinh thần lực lượng từ huyệt bách hội phun ra, lập tức đem tấm khí vận đại phù lục lớn nhỏ bằng móng tay này phun ra ngoài. Lúc thoát khỏi huyệt đạo, tấm khí vận đại phù lục này lập tức đón gió mà lớn, bành trướng lên. Lâm Hy đem tay khẽ vẫy, tấm khí vận đại phù lục này liền vào trong tay của mình, dùng chân khí bao bọc, nửa chìm nửa nổi, lúc này đã lớn nhỏ chừng cái quạt, trong suốt trong sáng, phảng phất như băng tuyết điêu khắc thành, mang theo một tia khí tức đại đạo. Đạt tới tư mệnh cảnh, khí vận đại phù lục liền không cần thiết phải giữ lại nữa. Bất quá tấm phù lục này là do phó trưởng môn thần Tiêu Tông luyện thành, mặc dù chỉ là phân thân tiên đạo cảnh của hắn bên trong thần Tiêu Tông luyện thành nhưng hàm chứa một tia cảm ngộ của hắn đối với đại đạo. Cảm ngộ của loại tiên đạo tông phái cự phách này là cực kỳ chân quý, giá trị còn trên khí vận đại phù lục, nếu là tham ngộ được, có thể đề cao tiên đạo tiềm năng thật lớn, thành tựu sau này cũng sẽ lên thật cao. Là tiên đạo chí bảo cực kỳ chân quý, vạn vạn không có đạo lý vứt bỏ. Trừ cái này ra, năng lượng ẩn chứa trong khí vận đại phù lục cũng khiến cho Lâm Hy có chút ý động, ước chừng tương đương với một kích toàn lực của một gã cường giả tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Thời khắc mấu chốt cũng là một cái dựa vào khổng lồ, tương đương với nhiều hơn một thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Tấm phù lục này thời khắc tất yếu có lẽ có thể giúp ta một lần. Sau khi Lâm Hy đem khí vận đại phù lục phong ấn lại, hóa thành lớn nhỏ chừng móng tay, trực tiếp ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274, cường địch 1. Mới vừa làm xong chuyện này, Lâm Hy liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình bó buộc chính mình, lại vô pháp di động. Lâm Hy biết, đây là thời gian đã đến, sẽ bị trấn ra khỏi lục dương tiên giới. Bất quá chỉ có thể lại kiếm thêm chút chỗ tốt nữa, Lâm Hy liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Lục dương tiên giới tiến vào rất khó, bỏ qua lần này, lần sau còn không biết là lúc nào. Thứ nguyên tiểu tiên đại toàn bộ đã đầy, vốn là biện pháp tốt nhất chính là hướng vào bên trong chứa đựng nước biển lục dương, tràn đầy mỗi góc không gian. Bất quá không gian quy tắc đặc thù lại khiến cho năng lượng lục dương tiên khí nơi này không có cách nào trực tiếp mang đi. Mặc dù như thế nhưng cái này cũng không làm trở ngại Lâm Hy dùng hai tay mang về. Phong ma đại tiên thuật, Lâm Hy hai tay kết ấn, hấp xả tảng lớn nước biển lục dương, hóa thành hai cái tinh thể hình thoi to lớn. Cùng một thời gian, một cỗ lực lượng không gian khổng lồ bao lấy Lâm Hy, trực tiếp chấn đi ra ngoài. Khí lãng nổ tung, quang mang chợt lóe, Lâm Hy xuất hiện tại thượng không thần Tiêu Sơn. Trở lại rồi, Lâm Hy đứng ở trong tầng cương phong quan sát huyền phù Thánh Sơn chi chít, tầng tầng lớp lớp ở phía dưới, trong lòng một mảnh vui sướng. Hai khối nước biển lục dương này vừa lúc dùng để tẩy rửa thân thể cho ma đồ, tạp mễ lạp. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, hai khối nước biển lục dương phong ấn này mặc dù so sánh với nước biển Lục Dương được chứa đầy trong năm cái thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy thì không coi là cái gì, nhưng mà đối với Hấp Huyết Nữ Vương cùng Địa Ngục Ma Long, đệ tử Chấp Pháp Điện, đệ tử Ngũ Lôi Phái có cảnh giới không cao lắm mà nói, đều là bảo vật vô cùng tốt, đầy đủ đề cao một mảng lớn rồi. Hơn nữa Địa Ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp là hắc ám sinh vật, đệ tử Ngũ Lôi Phái cùng Chấp Pháp Điện thực lực cũng không đủ cao. Loại nước biển Lục Dương này có phẩm cấp quá cao, còn phải pha loãng mới được. Trước về Lôi Thánh Phong rồi hãy nói. Lâm Hy đắm chìm trong vui sướng, cũng không có phát hiện ra khác thường. Sưu một tiếng bay về phía Lôi Thánh Phong. Chỉ chốc lát sau, khi Lâm Hy đi tới Lôi Thánh Phong, thoáng cái liền bị cảnh tượng trước mắt khiến cho giật mình. Trên Lôi Thánh Phong, cấm chế mà hắn tự mình bố trí bao phủ cả ngọn núi đã biến mất. Lôi Thánh Phong một phiến dấu vết chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất sớm. Lâm Hy có thể cảm giác được dấu vết khí lãng nổ tung cuốn qua cả tòa Lôi Thánh Phong, nhưng trên núi lại không phải là bộ dạng nơi nơi bừa bãi. Rất hiển nhiên, thực lực của song phương chiến đấu chênh lệch quá lớn, đến nỗi cho ở lúc vừa mới bắt đầu chiến đấu liền đã kết thúc. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ. Trong lòng Lâm Hy cả kinh, lúc này mới giật mình lại không có cảm giác được khí tức của Hấp Huyết Nữ Vương cùng Ma Đồ. Lúc trước, mặc dù không nhìn thấy bọn họ nhưng Lâm Hy cũng là có thể thông qua linh hồn khế ước cảm giác được sự hiện hữu của bọn nó. Nhưng mà hiện tại hai đại ma sủng lại giống như biển chết, không có bất kỳ ba động nào. Lâm Hy không cảm giác được sự hiện hữu của bọn nó. Siêu, trong lòng Lâm Hy cả kinh, lập tức hạ xuống, bay đến trung tâm đại điện. Trung ương Lôi Thánh Phong, đại điện hoành đãng, đồ sổ đứng sừng sững, bên trong trống rỗng. Trừ một gã đệ tử Chấp Pháp Điện. Ngày đó Lý Thu Bạch trấn áp Địa Ngục Ma Long cùng Hấp Huyết Nữ Vương. Mọi người Chấp Pháp Điện đã nghĩ ngợi Lâm Hy sẽ trở về, giữ một người ở lại chỗ này. Lúc này thấy Lâm Hy xuất hiện, lập tức nghênh đón. Kêu lên một tiếng, tên đệ tử Chấp Pháp Điện này vội vàng đem chuyện phát sinh trên Lôi Thánh Phong khi Lâm Hy không có ở đây một năm một mười nói ra. Bao gồm chuyện liên quan đến Không Thánh Vương cũng đều nói hết. Nguồn thần sắc Lâm Hy âm trầm, sắc mặt cũng biến ảo bất định. Chuyện của Không Thánh Vương kỳ thật đã qua lâu rồi. Con rết trăm chân chết rồi vẫn còn đứng vững, lại còn để cho hắn mời tới một nhân vật như vậy, dẫn ra những cái phiền toái này. Xem ra ban đầu chỉ hủy đi một viên đạo quả của hắn vẫn còn quá tiện nghi cho hắn rồi. Lâm Hy hai đầu lông mày một mảnh âm lãnh. Sư Vinh, các sư Vinh trong điện có nói, sau khi ngươi trở lại hy vọng có thể đi một chuyến đến Chấp Pháp Phong, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, còn có Thượng Quan Cô Nương có một số việc muốn nói với ngươi. Một câu cuối cùng mới là lời mà đệ tử Chấp Pháp Điện này muốn nói nhất. Lý Thu Bạch thế lớn, tất cả mọi người sợ Lâm Hy nhất thời vọng động, chạy tới tìm Lý Thu Bạch phiền toái, cho nên mới để tên đệ tử Chấp Pháp Điện này thường trú ở trên Lôi Thánh Phong, đợi Lâm Hy trở lại. Lâm Hy hít sâu một hơi, nghe được tên của đám người Hải Thánh Vương rốt cục bình tĩnh lại. Lúc trước bắn tiếng để cho ta đi tìm hắn, vậy Ma Đồ cùng Tạp Mễ Lạp tạm thời còn không có vấn đề gì. Đợi gặp qua đám người Hải Thánh Vương, lại đi cũng không muộn. Nghĩ đến như vậy, Lâm Hy rốt cục bình tĩnh trở lại, đánh ra một cỗ chân khí, trực tiếp kẹp lấy tên đệ tử Chấp Pháp Điện này hóa thành một đạo trường hồng phá không mà ra. Trong tiếng vang ù ù, lướt về hướng Chấp Pháp Điện. Trên Chấp Pháp Điện, mọi người di chuyển, tràn đầy quảng trường. Lúc Lâm Hy vừa mới phá quan, đám người Thượng Quan Giao Tuyết, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cũng đã sinh ra phản ứng, rất sớm đã tụ tập ở trên quảng trường Chấp Pháp Điện, đang đợi Lâm Hy tới. Lâm Hy, ngươi rốt cục trở lại rồi. Lâm Sư Đệ, cung nghênh phá quan. Thượng Quan Giao Tuyết cùng Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cùng với đám người Thanh Liên Thánh Nữ, Quang Lộc Hư Tiên đồng loạt hướng về phía Lâm Hy đi tới. Cao tầng đệ tử của Chấp Pháp Điện cũng rối rít vấn lễ với Lâm Hy. Khí Thánh Vương, Hải Thánh Vương cùng đám người Thanh Liên Thánh Nữ đều là ánh mắt sắc bén vô cùng. Ngắn ngủi một tháng, tinh khí thần của Lâm Hy cùng với trước khi tiến vào Lục Dương Tiên Giới là hoàn toàn bất đồng. Lúc đầu tiên nhìn đến có một loại cảm giác trâu tròn ngọc nhuận, đại viên mãn, cùng với cái thiên địa này phân biệt rõ ràng, ẩn ẩn trên người có một thiên địa tự thân, mang theo một cỗ khí tức cổ đạo. So sánh với trước kia, Lâm Hy lần này ngay cả Hải Thánh Vương cùng Thượng Quan Giao Tuyết cũng có một loại cảm giác, nhìn không thấu, bí hiểm, sâu như thâm uyên. Mấy vị sư huynh, Giao Tuyết, Lâm Hy đi ra phía trước cùng mọi người nhất nhất chào hỏi. Lâm sư đệ, ngươi nhưng đã là đoạt mệnh tại thủ, tự ti kỷ mệnh rồi. Hải Thánh Vương tiến ra nghênh đón, nói ngay vào điểm chính. Lâm Hy ngây ngốc, sau đó ân một tiếng, loại chuyện này cũng không có gì cần phải giấu giếm. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương đều là ánh mắt sáng lên, thở ra một hơi, đồng thời cũng không khỏi âm thầm hâm mộ. Lâm Hy đạt đến tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, chuyện liền không giống như lúc trước rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, Cường Địch 2, Chư Vị Sư Vinh, Lý Thu Bạch kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Hy trực tiếp hỏi, Lý Thu Bạch cái tên này cũng là hắn từ trong miệng tên đệ tử chấp pháp điện kia biết đến. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Hải Thánh Vương nói, trong khoảng thời gian này Lâm Hy không có ở đây, mọi người quả thật cực kỳ chặt chẽ thay hắn thăm dò một phen, bao gồm các loại tin tức về Lý Thu Bạch cũng sưu tầm được rồi. Mấy người cũng không giấu giếm, lập tức ngươi một lời, ta một câu, đem tin tức về Lý Thu Bạch nói ra. Dựa theo tin tức mà mọi người hỏi thăm được trong khoảng thời gian này, Lý Thu Bạch kỳ thật 20 năm trước liền đã danh liệt tiên đạo quần anh bảng rồi, là tiên đạo cường giả cực kỳ hiển hách trong cả tiên đạo đại thế giới. Hôm nay 20 năm đi qua, tu vi của Lý Thu Bạch lại càng sâu không lường được. Lâm sư đệ, nhân vật của tiên đạo quần anh bảng, từng người đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa cũng có thực lực sâu không lường được. Chúng ta đem những tin tức này lưu lại trên chấp pháp phong liền là muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể bỏ đi ý niệm trong đầu, đợi trưởng lão trở về rồi hãy nói. Không sai, sư đệ, chúng ta ngày đó nhiều người như vậy vây lấy hắn, Lý Thu Bạch chỉ là vung tay lên một cái, liền đem chúng ta trấn đi ra ngoài. Không gian quy tắc mà hắn nắm giữ xuất quỷ nhập thần, chúng ta thật sự không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có chấp pháp trưởng lão xuất thủ mới có thể đối phó được hắn. Lâm Hy, người này quá mạnh mẽ, ngươi ngàn vạn lần phải thận trọng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận suy nghĩ rồi mới tiếp tục hành động. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương liên tục khuyên can nói. Ngay cả Thượng Quan Giao Tuyết cũng là vẻ mặt sầu lo. Nàng lúc trước đối với Lý Thu Bạch là dốc hết sức ngăn cản, cho dù là ngay mặt cũng không sợ hãi. Bất quá, sau khi trở về hiểu rõ được lai lịch của Lý Thu Bạch, Thượng Quan Giao Tuyết lập tức liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Nhân vật cấp bậc tiên quân, lại là danh truyền thiên hạ, cường giả trên tiên đạo quần anh bảng thật sự không phải là những người bọn họ có thể đối phó. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đối phó được với chân truyền đệ tử. Lý Thu Bạch người này chỉ sợ là trưởng lão tông phái bình thường cũng không đối phó được hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ban đầu Lý Thu Bạch trấn áp hai đại ma sủng của Lâm Hy, trong thần tiêu lại bình tĩnh như vậy. Tu vi đạt đến loại cảnh giới như Lý Thu Bạch, trưởng lão tông phái bình thường đã không có lực uy hiếp gì đối với hắn rồi, thậm chí trưởng lão còn phải tôn kính hắn, bởi vì tiềm năng tiên đạo của các trưởng lão tông phái có lẽ đã chấm dứt rồi. Hơn nữa thực lực phần lớn là tiên đạo tứ trọng cấp bậc yêu vương, ma vương, nhiều nhất là đạt tới cấp bậc yêu hoàng, ma hoàng.